Anh nhận được 3.000. Anh lấy 1.000 để cứu ba mẹ em bệnh ở Việt Nam mà nghèo. Còn 2.000 anh đưa anh, em không có xài tới gì á. Cơm nước thì ba má của anh cũng phụ phân nửa trong đó rồi mà sao anh đứng? Thì ông đánh cổ. Cũng hồi nào giờ ông lấy vợ đó, ông phải giữ tiền. Tại ông tin thì thường đầu cái nhà là họ phát lương ngày năm tây. Thì mới biết là cứ đúng năm tây đó là ông sinh ra sớm. Ông lời thẳng nhà ông hộ, ông chờ cổ đi làm ra. Cổ cầm tiền ra là ông kêu đưa cho ông liền. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện hôm nay, Ngọc Nhi biết, khi quý vị nghe xong, thì có lẽ là câu chuyện của chính cô ta sẽ là người bị quý vị lên án. Và Ngọc Nhi cũng nghĩ chắc như vậy. Nhưng mà mỗi một câu chuyện, nó đều có một cái hướng đi của nó mà chúng ta, người ngoài không có lý giải được. Khi Ngọc Nhi nghe cô kể đó, Ngọc Nhi cảm thấy rằng, ủa sao cô này cổ kỳ cục gì? Cổ lại ngoại tình như vậy. Nhưng rồi tới cuối câu chuyện, thì Ngọc Nhi lại suy nghĩ, đây là một cái nan giải. Bởi vì khó khi nào mà con người ta đứng trước một cái ngã rẽ giữa vấn đề tình cảm, lý trí, vật chất, rồi chữ hiếu, người ta lại làm tròn được. Phụ nữ á, là một cái người mà Ngọc Nhi coi trên những cái mạng mà của khoa học ở bên Mỹ đó, thì họ nói cái não phụ nữ á, nó giống như là một cái luồng điện, nó xẹt tứ lung tung hết trơn. Nhưng mà cái nồi rối đó đủ thứ đó. Còn người đàn ông họ đơn giản rất nhiều, họ chỉ có mấy cái gia đình, bạn bè, nó làm riêng biệt, bạn bè riêng biệt, gia đình riêng biệt, cảm xúc riêng biệt và sự nghiệp riêng biệt. Nó có 4 sợi dây nó xẹt. Còn người đàn bà đó, nó giống như một cái banh mà nó chằng chịt một cái banh bị rối vậy đó. Nó xẹt lung tung giữa gia đình, sự nghiệp, công việc, nó xẹt cái sợi dây điện, nó xẹt lung tung beng hết. Thì nó rất là funny khi mình thấy cái video đó, nhưng mà đó là cái sự thật. Mình cũng thấy rất là sự thật. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ đó, có lẽ người chủ trong câu chuyện này cũng sẽ là nạn nhân của sự chỉ trích của quý vị. Chắc chắn quý vị sẽ chỉ trích. Nhưng mà trước khi, mà Ngọc Nhi cũng nói trước là mình bình luận nhé, comment chỉ trích, thì mình nên dành chậm một chút xíu để nghĩ rằng là có đáng thương hay là đáng trách kỹ một chút rồi mình bình luận. Và Ngọc Nhi cũng thấy là có mà nếu cô có bị chỉ trích đi nữa là cũng đúng, không có sai. Thực sự là không sai. Như thế này, chồng cổ đã có 3 đời vợ rồi, có 3 đời vợ trước rồi, đều ly dị hết, sống vài năm ly dị hết. Thì khi có quen ảnh ở Việt Nam, ảnh ngồi Việt Nam chơi, cổ là một người con gái ở Mỹ Tho. Thì ảnh đi thăm một cái nhóm bạn về Mỹ Tho chơi. Thì cổ là thời điểm đó là cổ phụ cho một cái cô một cái vựa trái cây buôn bán. Thì họ về đó mà trong cái nhóm bạn đó, trong đó có một người là con trai của bà chủ vựa trái cây, lớn tuổi rồi. Thì ảnh là có nhóm bạn đi chung. Đi chung rất là nhiều, khoảng 10 mấy người, trong đó là 3-4 cặp vợ chồng, rồi có những người đi một mình nữa, những cô lớn tuổi đi một mình, rồi những anh độc thân một mình, cái là cái nhóm bạn có hẹn nhau về Việt Nam. Thì cổ là một cái nhân viên phụ trong vườn trái cây đó, thì cổ lọt mắt xanh cũng cái anh chàng đó. Thì anh này lớn hơn cổ là 14 tuổi. Thì ảnh đã ly, ảnh nói là ảnh có gia đình. Thì khi mà ảnh thích cổ đó, xuống đó một lần thôi, thì anh thích cổ và anh hỏi số phone, thì nguyên một cái nhóm bạn đó lại là xúm nhau chọc ghẹo. Thì cái bà chủ vựa trái cây đó mới là cho ảnh số phone của cổ. Nó nào cũng nhỏ này, nó cũng hiền, nó cũng giỏi lắm. Thì bà chủ vựa trái cây kể hoàn cảnh của cổ, thì mấy người trong đoàn cũng chọc ghẹo, cũng nói da về mẹ về kỳ này về miền Tây, cứ gái miền Tây nào biết ra là duyên nợ. Thật sự ra trong cái đoàn đi đó là ảnh có tính đi, tới giờ cho anh mới đi, thì nó đúng là duyên nợ thì ảnh không tính đi. Thì thưa quý vị, là sau cái thời gian còn ở Việt Nam thì từ thành phố cứ cách ngày là ảnh lại đi xe bao taxi đi xuống dưới đây mua trái cây, đi với một hai người bạn, không đi nguyên đoàn nữa. Cũng có khi bà họ ở Việt Nam một tháng, thì trong một tháng đó đó ảnh xuống cả chục lần. Và những người bạn cũng xuống 3-4 lần, nhưng mà ai cũng nói vô hết. Trong cái đoàn có một cái chị đó lớn tuổi đi một mình, thì chị không có nói gì đó, chỉ cười thôi. À, trong một cái lần đó chị mới hỏi cô này là cái nhà vệ sinh ở đâu, thì muốn cô này dắt đi. Thì cô này mới dắt đi thì chị nói rằng là thằng này đó, nó không có gì hết trơn á, nhưng mà nó đã ly dị 3-4 lần rồi. Thì lưu ý cái điểm này, một người đàn ông mà ly dị một lần không nói gì, hai lần là không may mắn, nhưng mà 3-4 lần đều là vợ đơn phương đứng ra ly dị hết, chứ phải là ổng ly dị. Thì nó có cái vấn đề gì đó thì cháu tìm hiểu cho kỹ, chứ đừng có để là mình lỡ dở. Tuy rằng cái tuổi của cháu ở dưới đây là gọi là ế rồi đó, nhưng mà ế không có nghĩa rằng là đụng cái gì bóp cái nấy, nhất là qua xứ người sống. Thì cô thấy tội nghiệp, cháu không bằng tuổi con gái của cô, cho nên là cô khuyên vậy thôi. Còn cái chuyện tình cảm thì cô không có xía vào. Thì cô cảm ơn và người phụ nữ đó đi vệ sinh xong đi lên. Thì dạng là đừng nói cho ai nghe gì hết, tại cô là người biết nó rất là rành. Trong cái đoàn này không ai biết nó rành, nhưng mà cô là người biết nó rành, là tại vì cô ở gần nhà nó, và cũng cô biết những người vợ của nó trước luôn, biết mấy người vợ luôn đó. Thì cô cảm ơn và cô cũng suy nghĩ trong đầu. Thì ông này đi về Mỹ và rồi vẫn liên lạc qua lại. Đến một cái thời điểm mà có vẻ là ổng thích cô này và cô này bắt đầu cảm tình, thì cô mới hỏi là anh ly dị mấy lần. Thì thật sự ổng khai ra đó là ổng ly dị 4 lần, đều là lỗi với người vợ của ổng hết. Người thì hư hỏng lòng ngoại tình, người đó thì làm biếng, người thì là tính toán, người thì là rù rút. Thì mỗi người một cái kiểu. Cho nên ổng cũng kể câu chuyện, và theo hướng của ổng thì cái cô này cô nói rằng là thật sự là em tin. Tại vì ảnh kể một câu chuyện rất là có ngàn, và đặc biệt khi mà quen với em rồi thì em có nói chuyện với ba má của ảnh. Họ nói rằng là mấy con dâu trước không có được gì hết, họ cũng rất là buồn lòng. Thằng này nó là khó tính nha, nói trước, nó kỳ tính, nó khó tính, nó đâu ra đó lắm, mà gặp vợ mà xà beng là nó không có thích đó. Thì đồng nhiên không biết vợ xà beng là cái gì, có thể là tiếng dùng miền của họ nói thôi. Thì rồi thì quen nhau qua điện thoại nói chuyện thì cũng gần một năm trời. Thì năm sau là ảnh trở về thăm nữa, và lần này ảnh về với ba má của ảnh. Ba má lớn tuổi lắm rồi. Về thì cũng là muốn đến nhà cổ nói chuyện. Thì qua một năm tình cảm phê tham với nhau mỗi ngày, cũng có thỉnh thoảng gửi cho cổ vài 300. Cổ nói cổ không có xin bao giờ hết, nhưng mà cổ thấy là cổ muốn tìm một cái người mà một cái chỗ dựa tinh thần. Thì thưa quý vị, đến nhà gặp ba má cổ thì thật là nhà cổ dưới quê, nhà nghèo, nhà cấp 4, ngoài lợp tôn, rồi cũng có lau phông cho nó mát. Nhưng mà cổ đi làm, cổ vẫn đi làm công cho cái vựa trái cây đó, tháng kiếm mấy triệu, 7-8 triệu luôn. Cực thì họ cho 10 triệu. Rồi ba cổ thì đi cũng đi làm mướn, đi vác dừa cho người ta, vác những cái dừa khô đó quý vị. Má cổ đó thì cũng có cái gánh bún bán ngoài chợ, thẳng là đủ sống. Em thì có gia đình, em cũng có gia đình hết, và cũng nghèo xung quanh hết. Thì tới nhà cổ nghèo thì hai bác suy gia thấy cũng thương, và lúc này nói chuyện thì kêu cô lên hỏi, thì cô nói là cổ đồng ý. Thì bắt đầu là chuẩn bị làm giấy tờ để làm hôn thú ở xã, rồi làm một cái tiệc nhỏ để ra mắt làng sớm, một cái đám cưới nhỏ. Cô nói là cái đám cưới cô rất là nhỏ, cô chỉ có mấy chục người dưới quê ở gần nhà đi thôi, ta cũng chưa biết như thế nào. Rồi làm cái tờ và thủ tục chờ gần 2 năm lận thì cổ đi sang Mỹ và cổ chính thức là thành Việt kiều. Cô kể vậy thì sang Mỹ đó là cổ ở nhà chung với lại ảnh. Ảnh lớn tuổi rồi, có nhà riêng rồi đó, nhưng mà mỗi ngày đó thì lúc mà cổ qua đây cổ làm dâu, cổ ở chung đó thì ở nhà đi chợ cơm nước. Thì ba má chồng ở gần đó có nhà riêng, ba má chồng cũng qua ăn cơm chung. Có nghĩa rằng trong cái thời gian mà chưa có vợ đó thì anh chàng này là mỗi ngày đi làm về là qua nhà ba má chồng. Ba má ruột của mình, của ảnh đó, là ăn cơm ở bên đó thì bà cụ lo. Nhưng có vợ qua rồi thì vợ phải làm ngược lại, là cổ phải học lái xe. Rồi lúc đầu thì ông chở đi chợ, ông chỉ cách đi chợ, ông dạy hết trong mấy tháng đầu. Thì khi mà cổ học bằng lái xong thì là cổ đi chợ lái xe, rồi đi chợ nấu cơm, rồi tới giờ đó thì nấu xong xuôi hết, chiều cũng đi làm thì ba má chồng tự chở nhau qua, cách đó khoảng 5-7 phút lái xe thôi, gần lắm. Thì đi bộ cũng khoảng 15-20 phút đó quý vị. Thì hai bác qua, ba má chồng qua ăn cơm chung, rồi ba chồng uống trà ngồi đó chơi rồi ba chồng đi về nhà thì cổ nhà cũng cơm nước như vậy. Đặc biệt là anh không có con, tại những người đàn bà trước đều có một đứa con hết, anh có bốn đứa con rồi cho nên anh không có con nữa. Thì cổ cũng bình thường thì cổ nghĩ rằng cổ không để tới chuyện cho support, nhưng sau này cổ biết ra đó thì là cả bốn đứa bé đó ổng không đều cho support, là bởi vì ổng đi làm ổng nhận tiền mặt, ổng có đi làm hãng, ổng làm nhà hàng phòng nhận tiền mặt, ổng không có phụ nuôi con nào hết, cả bốn đứa con. Thì cái may mắn cho ổng là bốn người vợ đó rất là hiền, cũng không có đòi tiền cho support, tự họ nuôi, ổng cho thôi. Chỉ có ba má chồng, thì dường như là tội nghiệp lắm, ba má chồng cũng có tuổi rồi. Thưa quý vị, cô này thì cô cũng lớn tuổi rồi, ba mươi mấy tuổi, thì ông này cũng 40 mấy 50, thì ba má chồng là 70 trở lên hết, thì cái tiền về hưu họ có, cho nên nó là dù tháng này họ dư ra thì họ cho đứa cháu nội thứ nhất, tháng sau cho đứa cháu nội thứ nhì vài trăm, có nghĩa rằng đi một tour bốn đứa trở lại toàn là ông bà nội chuyển cho, hoặc là mấy cô chuyển cho, chứ ông này là không có cho, tiền ông làm là ông khư khư ông giữ. Thì cô này mấy thời gian ở nhà cũng là thời gian trống nhiều, thì cô xin ổng đi làm. Thì ổng mới nói rằng đó là em đi làm đó thì em cũng đi làm tiền mặt, chứ đừng có đi làm hãng, tại làm hãng lãnh lương đóng thuế có bao nhiêu hết. Mà cô muốn làm hãng đó là làm cho nó ổn định hơn, thì ổng bắt buộc phải làm nhà hàng. Thì ổng xin cho cô làm một cái nhà hàng khác, thì cô phải chịu đi làm nhà hàng và cô chạy bàn ngoài trước. Thì thưa quý vị, cô làm full time, thì đi làm cùng giờ với chồng. Chồng thả cô xuống, chồng đi làm, rồi tới giờ ổng về là ổng kéo ổng đón cô về. Đó, điều điều như vậy. Cô nói rằng là hai chồng sống mà ổng lúc nào cũng bắt ổng uống thuốc ngừa thai, không cho, là để có con. Và ổng không tin nên ổng chạy đến bác sĩ và ổng kêu cô phải nói rằng chích thuốc, hình như là chích một mũi mấy tháng chích một lần đó, và ổng canh rất là đúng để cho vợ đi chích. Thì cô nghĩ là ổng muốn có con cũng không sao, tại vì ổng có con nhiều rồi và cổ không quan trọng. Thì hai người đi làm chung. Cái tháng đầu lãnh lương ra đó, thì ổng đưa cho cổ 300 đô và nói rằng là cái tiền này là em cho gia đình em đi. Thì cổ mừng lắm, cổ đi gửi cho ba mẹ cổ dưới quê. 300 đô là 7 triệu mấy dưới quê là số tiền rất là lớn. Thì cổ nghĩ rằng mỗi tháng cổ sẽ được 300 đô. Mà trong khi đó cổ làm, tiền cổ là cổ làm nha, nhưng mà chồng cổ giữ hết. Thì tháng thứ nhì, ổng không có cho. Ổng nói rằng cất một tháng cho một lần. Chính cho như vậy, thì cổ không nói. Thì cô nghĩ rằng tiền đó chồng cô cất ở trong chung, vợ chồng xài chung. Thì thưa quý vị là cô không biết ông cất ở đâu luôn. Nhưng mà không để nhà băng được. Đó, không để nhà băng được. Bởi vì tiền mặt mà, không đi làm sao tiền nhà băng bỏ vô hoài sợ bể mắt. Thì ăn uống ở nhà là cô phát hiện ra đó là cô đi chợ về. Thì thưa quý vị là ba mẹ chồng qua ăn mỗi ngày. Thì trong mấy tháng đầu đó thì không có trả tiền. Nhưng mà mấy tháng sau đó thì ổng bắt á là ba mẹ chồng phải hùng phân nửa tiền ăn tại công vợ ổng nấu. Mà cũng không có biết. Cho đến sau này thì cũng biết được rằng ba mẹ chồng mới nói với cổ rằng là mỗi tháng tao có phụ phân nửa tiền ăn với bay đó. Chứ phải là không đâu. Bay đừng có nghĩ là tao không có phụ. Thì cô nói là con có nói gì đâu. Con không biết ba mẹ. Thì ba mẹ chồng mới nói rằng là nó nói bay càm ràm. Là tại sao mà cứ nói cho tôi ăn hoài. Bây giờ con không có nói ba mẹ. Thì ba mẹ nói thằng mất dịch này cái tắc lạnh nó bận tiện lắm. Rồi thì thôi cô cũng bỏ qua, chắc có lẽ là ông cũng tính toán cho vợ ông thôi. Và tiền làm thì cô không có hỏi để đâu, cô nghĩ để trong nhà thôi. Mà cô không biết để chỗ nào luôn quý vị. Cứ là cách tháng cho gia đình cô một lần. Gia đình cô không có cần. Cho đến vừa rồi thì ba cô phát hiện ra lại ung thư. Ba cô bị ung thư. Ung thư gan. Thì khi mà bệnh nặng đưa bệnh viện thì tiền cần chữa trị rất là nhiều. Mà nhà thì nghèo. Cô khóc rất là nhiều. Và đợt đó cô xin ổng là đi về thăm. Thì ổng mua cho cô cái máy bay đi về. Gặp cái đợt vé máy bay rẻ có 800 mấy. Và ổng đưa cổ là 2.000 đô cầm về. Thì cổ biết là 2.000 đô tiền thuốc không có đủ. Và cổ nói là cổ muốn 5.000 đô. Tại vì một tháng cổ làm đó cổ lãnh trên 2.000. Mà cổ làm một năm mấy nay rồi. Đó thì cổ kia mấy chục ngàn. Cổ xin 5.000 thì ổng không có cho. Nói là 2.000 là 2.000. Phung phí. Thì thưa quý vị, cổ đi về. Về thăm cha, thăm mẹ và thứ về cái tiền thuốc, tiền bệnh viện là không đủ. Thì cổ mới điện qua, cổ xin thêm. Thì ổng cho thêm 1.000 nữa và ổng cần 1.000. Thì cổ ở bên đó được 3 tuần lễ, 4 tuần lễ thì cổ trở về đây. Và cổ mới nói với chồng cổ rằng bây giờ một cái tiền thuốc của ba cổ là không có, mà cái phần mà xạ trị quá trị hàng tháng nó nhiều lắm. Thì cổ muốn rằng mỗi tháng đó là cổ gửi cho ba cổ đó là 1.000 đô. là hai mấy đều là tiền xạ trị quá trị, tiền thuốc, tiền men, đủ thứ tiền nằm bệnh viện hết. Thì ổng lòng lộn lên và cũng nói xin bây giờ thôi thì em xin đi làm thêm một cái chớp nữa, nghĩa là một cái chớp cổ làm là được 2.200 là tiền mặt. Một cái chớp thứ nhì cổ xin đi làm luôn buổi chiều nữa thì cổ được cũng là 1.000+, gần 2.000, cũng một cái nhà hàng khác nữa. Tại vì bây giờ nhà hàng quý vị không là họ là làm tuy rằng tiền mặt nhưng mà cổ phải làm 8 tiếng, còn làm nhiều tính thêm thì cái bà chủ của cổ mới nói rằng bây giờ nếu bay làm cần thêm thì bay làm nguyên ngày đi đó, nhưng mà nếu mà gặp người ta vô ta xét á thì bay khai là mới làm không ấm giờ gì hết, thì họ trả cổ là nguyên một tháng là trả được 3.000 đồng bạc đó quý vị. Thì cổ mới xin á là vẫn báo với chồng cổ là số tiền ít thôi để chừa vài trăm để cổ cho gia đình cổ. Thì bà chủ cũng ok, thì bà chủ lên lương, nói với ông chồng là lên lương bao nhiêu, nhưng mà tiền lương lúc nào cũng vậy hả, đưa cho cổ là về trong cái bao thơ là dán lại là cổ đưa chồng cổ, rồi ông mới rút ra mấy trăm ông cho lại thôi. Thì bà chủ cho riêng, xui xẻo sao không biết mà có một người là con bà chủ vô tình mấy cái là cái tháng phát lương mà phát lộn mà cũng mới nhắc lại thì nó đưa thêm mà nó cho ông biết là lương lên vậy mà nó xin lỗi nó không biết. Thì ổng về ổng chửi quá trời luôn là mấy tháng trước là ăn gian tiền của ổng cái nọ đồ. Thì cổ mới tức, cổ nói rằng là lương này của em nhận được 3.000, em lấy 1.000 để cứu ba mẹ em bệnh ở Việt Nam mà nghèo, còn 2.000 em đưa anh, em không có xài tới gì á, cơm nước thì ba má của anh cũng phụ phân nửa trong đó rồi mà sao anh tính. Thì ổng đánh cổ và ổng mới nói rằng anh là ổng hồi nào giờ ổng lấy vợ đó ổng phải giữ tiền tại ổng tin đàn bà á. Và ông đánh tát vào tay và chửi bới. Thì cô thất vọng và cô nói cô rất là giận. Thì cũng nghĩ là mang ơn người ta qua đây. Thì thưa quý vị, mấy năm rồi thì cô nói rằng là cô cứ cảm thấy rất là uất ức. Thì ba cô là sau cái thời trị nó ổn định lại đó thì cái tiền nó cũng bớt đi. Thì ông phát hiện rằng ông có hỏi thăm ông già là ba, thì ông già tình cờ ông già nói rằng đã bớt rồi, thì ông lại bớt tiền của cô lại và cứ càm ràm cái tiền bệnh vậy hoài. Nó cứ im ả trôi qua như vậy. Thì cô thấy rằng là chồng cô rất là bần tiện. Cô xin mua giày dép quần áo rồi cô không có cho. Là dắt đi và vô những cái cửa hàng rẻ nhất. Thay ghẹt quanh mặt và mua nó mặc đồ thường thôi. Nó cũng cô cũng rách mua đồ mới làm cái gì nữa, thật là quá bần tiện luôn. Và cô cũng chấp nhận, cô nghĩ thôi đàn ông hà tiện hà tặng thì đúng. Quý vị vừa rồi đó thì cái chuyện này là cô cả cha mẹ chồng ba chồng nghe. Tại vì ông bà nghe cái lắm là cô bị đòn đó, bị đánh thì cô mới nói với mẹ chồng. Thì mẹ chồng rất là tốt và mẹ chồng bằng giấm chuối cho cổ 2.000 đô và nói rằng đó là gửi cho anh chị xui. Bây đi gửi đi. Còn bây không gửi thì mẹ gửi cho anh chị xui hỗ trợ tiền thuốc men. Bước tính thằng con của ba mẹ nó bận tiện lắm. Nó ly dị cũng là như vậy. Thì lúc này cổ mới hỏi ra thì bà không có nói nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái lúc dịch tình cờ, trong Facebook, tại vì hai chồng xài chung cái iCloud đó, thì một cái iCloud họ gọi bằng FaceTime đó, là con của ổng gọi. Thì cổ mới nhớ Facebook đó, và cổ nhắn tin với người vợ cổ, cô nói chuyện, thì cổ viết ra đó là bốn là ổng ly dị đó, đều là người ta chịu không nổi tánh bần tiện của ổng mà ta ly dị. Mà đủ tiền là ổng đánh chết sống luôn á. Thì cổ bắt đầu cổ mới biết được là thằng chồng cổ nó quá bần tiện. Rồi cô cũng hiểu và cô cảm ơn người phụ nữ đó, cô cũng liên lạc được hết luôn đó quý vị. Tại vì con nó gọi mà, nó đâu nó gọi cho ba hoặc ổng gọi cho người ta, mà không có trao support tiền, không phụ tiền gì hết. Thì cô mới biết và cô mới đề phòng cho cô. Thì quý vị biết không, là cô nghỉ nhà hàng đó và cô đi xin làm nhà hàng khác đó. Và cô cũng định là xin vô hãng làm. Thứ nhất là lương làm hãng nó cao hơn, làm hai hãng lương nó cao hơn, làm tiền mặt nhiều, tiền mặt ta trả mình ít lắm. Thì cũng muốn xin đi vô hãng làm để có lịch nghỉ đàng hoàng. Thì ổng không cho, ổng cứ khăng khăng. Thì bà cô xin đi nhà hàng khác, cô làm cũng tao giới thiệu. Thì cô về cái nhà hàng này cô làm đó là lương họ trả cao hơn được 400 đồng. Đó, và là làm chỉ có cũng như là từ là cô làm từ 10 giờ sáng. Đó, là cho đến là hình như là 6 giờ chiều là xong rồi. Thì 6 giờ rưỡi chiều cô đi về làm một tiệm trà sữa. Tới 90 giờ đêm cô được mớ tiền nữa. Tại vì ổng cũng làm nhà hàng. Thì cổ mới làm một chớp thôi, để mà dù một chớp là cổ coi cái gì nhà cổ làm từ từ tính sao. Cái lương thì cho vào ổng làm bớt lại, thì cổ làm ít giờ nhưng mà cổ cũng cất tiền bỏ túi riêng. Cổ đâu có sống trong sự giấu giếm tiền bạc, cổ khổ sở lắm. Mấy tháng trước thì ba cổ trở bệnh trở lại nặng và họ nói là cái thời kỳ này hay là ba cổ khó sống và tiền thì cũng nhiều hơn, thì cổ muốn đổ tiền cứu. Em cổ ở Việt Nam nó rất là nghèo nha quý vị, gia đình rất là nghèo. Thì cổ mới nói thiệt với ba mẹ chồng là cổ xin ba mẹ chồng giúp giùm cổ, nói chuyện với ổng là bây giờ đó là xin là mỗi tháng đó cổ phải gửi 1.000 về tiền. tiền thuốc, thì cổ đưa giấy của bác sĩ ra, tiền xạ trị quá trị thuốc men thế nào phải đưa ra. Thì ổng mới nói câu vậy này là: giai đoạn cuối rồi, trước sau cũng chết tốn tiền làm gì, để cho ông già đi sớm cho nó đỡ mệt mỏi cho mình mà cho ổng nữa. Thì ba má của ổng mới chửi, nói rằng là: trời, mày ăn nói thốt như thất đức vậy, mày 4-5 lần đi vậy mày cũng chưa sáng mắt sao. Thì thưa quý vị, là nhất định không cho là không cho, và đi qua nhà hàng đó dặn cái bà chủ nhà hàng mới đó là tiền đưa phải đưa cho ổng. Gặp cái bà này cũng không vừa gì, bà nói rằng: không, tao mướn vợ mày, tao đưa vợ mày, mày không có lý do gì mà mày đi chặn tiền mày, tao phải đưa cho mày hết. Thì bà cũng nghe tạm này bần tiện, tại cô này cũng kể là chồng con cô vô dấu là bớt giùm tiền lương. Thì cái tháng đó là thường thường đầu cái nhà hàng là họ phát lương ngày năm tây, thì mới biết là cứ đúng năm tây đó là ổng đi làm ra, ổng chạy thẳng lại, ổng xin ra sớm, ổng lời thẳng nhà, ổng ngồi ổng chờ cổ đi làm ra. Cổ cầm tiền ra là ổng kêu đưa cho ổng liền, thì cổ không đưa, cổ nói rằng đó là em đi làm ra 1.000 em cất lại rồi, em đưa cho ba mẹ, còn như em đưa cho anh để mà vợ chồng xài chung. Thì ổng giằng co và ổng chửi bới sùm, thì cái bà chủ nhà hàng đã gọi cảnh sát. Và bà nói rằng ông này là hành hung vợ, dù rằng bà đã tiền mặt và bà gan ghê đó quý vị. Thì cái cảnh sát lại thì hỏi là ổng làm gì, thì cô này cổ sợ, cô nó không có nói là không có, nó là hai chồng giỡn thôi. Đó, bà chủ nhà hàng thấy giằng co chứ không có gì hết thì đi về. Và khi đi về nhà đó thì ổng mới hăm dọa, ổng nói rằng là nếu mà cái kiểu này đó là ông sẽ trả ở Việt Nam đủ thứ chuyện hết. Và thưa quý vị, cô này thì cổ có thể sanh 10 năm rồi mà cổ sợ, chưa có làm bút tịch gì hết, thì qua rồi có thể sanh 10 năm rồi. Thì cổ mới khóc với ba mẹ chồng. Thì cổ nói là cổ không chịu nổi, thì ba mẹ chồng mới nói rằng đó là bây chịu nổi bỏ đi, thằng này tới chết tánh không thay đổi đâu. Lúc đầu thì trước khi đi cưới cổ đó thì mọi người có nói rằng đó là đằng nào cũng thay đổi rồi, 4-5 lần rồi, thì lần này cũng vậy. Thì ba mẹ chồng nói là mày bay bỏ nó đi, thật sự nó không thay đổi thì tao cũng không ý kiến, tại vì thật sự ông bà già cũng có nhiều đứa con, con trai có con gái có, cho nên là kéo cũng đông, họ cũng không quan tâm, thằng này nó tệ quá rồi. Và đặc biệt một cái điều là mấy anh chị em của ổng mai tới lui với ổng hết trơn á, thì anh chị em bên chồng nào cũng thương cô này, có không dám ly dị, tao có cút mình à. Và ông này hâm trả về thì ba mẹ chồng nói rằng không có đâu, không có luật nào trả về hết trơn á, là mày có thể sanh 10 năm rồi, và vấn đề nó bận tiện mày khai ra nó cũng mệt lắm, đừng có sợ. Thì như thế này, người chị hai của ông chồng và ba mẹ chồng và mấy đứa em chồng nói rằng bây giờ là nếu chị có mình, chị cứ ly dị ảnh đi, chị chịu được, không chịu được ông đánh điều này không được, chị đừng có báo cảnh sát gì hết, chị ly dị đi, rồi chị đi qua ở chung với chị hai, tại hai chồng chị hai không có con, chị hai lấy chồng Mỹ ở có mình hả, cho ở chung hoặc ở chung với ba má chồng đó, chứ không có đi về Việt Nam bị hết, và đi làm tự sống và vô hãng làm đàng hoàng đó. Nhưng trước hết muốn qua ở chị hai là phải ly dị với ổng, và chồng chị hai là người Mỹ sẽ đưa vô hãng làm công nhân. Một tháng đó làm công nhân mà có overtime lãnh cũng 2-3 ngàn đồng bạc, rồi tiền nó tự mình trăm muốn làm gì làm. Thì thưa quý vị, cổ mới về cổ nói chồng cổ là cổ muốn ly dị. Và cổ nói thẳng luôn là ly dị xong thì cổ đi làm hãng Mỹ và cổ tự sống. Thì ông này đó là mới đầu bị lòng lộn làm dữ, nhưng mà không biết làm sao thì năn nỉ cổ. Và thôi bây giờ đó là em đừng ly dị, tôi biết lỗi tôi rồi. Thì vậy em ở với tôi đi. Tiền lương là em làm đó là mỗi tháng em được lấy 1.000. Em đưa cho ba má em, còn như tôi giữ, rồi sau này già tôi lo cho em. Thì thưa quý vị, cổ cũng không có tin, nhưng mà câu hỏi của cổ là như vậy nè, là cổ không muốn ly dị, tại đây cái ơn, bởi cái chữ ơn nó khổ đó quý vị. Cái ơn của ông rảnh cổ qua, và gia đình cổ cũng nhờ có cổ nước ngoài mới gửi tiền về để lo gia đình được. Thì cổ không biết làm sao, thì cổ hỏi câu này nè, là nếu cổ ly dị, thì bạn bè cổ thì nói rằng là ra mướn nhà trọ sống một mình đó, chứ đừng có ở chung với bên chồng. Ở chung với bên chồng thì ổng qua không vậy được, tại anh chị em của ổng. Nhưng mà xin nhắc lại là bà chị hai đó là cấm không có tới nhà từ nào giờ, ông Mỹ ông ghét lắm, bà chị hai là không cho ông tới nhà rồi. Mỗi lần gia đình có tiệc có tùng thì bà chị hai gặp ông ở nhà thôi, gặp ở nhà ba má thôi, chứ bà chị hai cấm cửa ông rồi. Thì cổ hỏi rằng cổ có nên, chị hai thì kêu nhiều lần lắm rồi, qua ở với chị đi, ra ngoài mướn nhà ở đó nó sẽ tốn tiền nhà, không đủ tiền lo cho ba má đâu, qua ở với chị hai. Chứ mày ở với ba má đó là thằng này nó qua nhà ba má được, còn nhà chị hai nó qua được. Thì cổ hỏi rằng cổ nên qua nhà chị hai ở, chị hai cho ở miễn phí, thì đi làm về thì còn buổi đi làm hãng, buổi khoảng buổi về dọn dẹp cơm nước chị hai giống như phụ với chị hai, ở chị hai thì không tốn tiền nhà, mỗi tháng lãnh lương ra mày giữ hết, mày gửi ba má mày như mày gửi, khi nào mày có chồng khác thì mày dọn ra, còn mày không có chồng khác thì mày ở đây với chị hai. đó là người chị hai yêu cầu. Thì cô hỏi là cô có nên ở chị hai không? Hay là cô đi ra ngoài luôn? Thì bây giờ đó là cái đơn ly dị cô làm. Và luật sư đã nộp rồi, nhưng mà chưa tới đâu hết, mới nộp rồi thôi. Ông nội này thì đang lại lục năn nỉ cổ, thì cổ quyết kiến khoát không là không, cổ thì là đánh cổ 5-7 lần, nhưng là tiền bạc và bần quá, cổ chịu không nổi. Thì bây giờ cô hỏi quý vị như vậy là cổ nên ở với anh, với chị hai và ông anh rể của ông nội, của cái ông chồng này không? Một buổi đi làm về tới nhà là 3-4 giờ chiều, thì chiều đó đi chợ nấu cơm dọn dẹp, coi như trả công cho chị hai để không trả tiền nhà. Khi nào có người chồng khác hay có bạn trai khác thì muốn dọn ra dọn, không dọn thì ở đây. À, đỡ tốn tiền nhà. Hay là cổ ở chị hai, hay là cổ đi ra ngoài mướn nhà ở ngoài. Mà cổ cũng sợ là mướn nhà ở ngoài thì ông nội này mò tới nữa. Thì cổ hỏi quý vị rằng đó là bây giờ nếu cổ ly dị, cổ cũng ái ngại cái chữ vô ơn. Nhưng cổ cũng mong rằng đó là cổ nhớ lại cái bà mà bà cô lớn tuổi nói đó, ông nội này ổng bậy bạ, ổng rất là tốt tánh. Có nghĩa là không có cờ bạc rượu chè gì hết, không la cà đi chơi, đi cắm đầu cắm cổ làm gì tiền nhiêu, ủi thẳng ra cất. Cái dạng hình giống như là ủi thẳng ra cất, không cho ai đụng tới. Bản thân mình nó mà cũng cho ai xài hết. Nó ăn nấm hút dồi thì ở không nổi đâu. Thì cô nghĩ rằng là bây giờ cô phải làm sao? Về Việt Nam thì cô không có về rồi. Tại vì cô là cứu cả gia đình. Mà bây giờ dọn ra thì tiền nhà cũng cả 600-700 đồng bạc. Rồi còn nó cũng được tiền ăn nữa. Ở chị hai đỡ tiền nhà, tiền ăn. Mà ly dị rồi mà ở chị hai như vậy có kỳ lắm không? Chị hai với chồng chị hai thì rất là thương. Ông Mỹ, ông biết tiếng Việt. Ông nói rằng cứ ở đây đi là phụ công việc nhà. Coi như là nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa phụ là trả ơn rồi. Là đã tiền nhà, tiền ăn rồi. Chứ ông mướn người ta đó. Một tuần là nhà dọn dẹp một lần. Cũng vậy thôi. Thì nếu mà cổ ở thì người ta ông mướn người khác. Thì bù tiền nhà của cổ. Cái ba mẹ chồng cũng khuyên ở chị hai nữa, thì bên chồng rất là tốt với cổ. Nhưng cái anh nội này vậy thôi, thì cũng hỏi quý vị rằng là ly dị rồi có ai ở kiểu đó coi được hay là không? Đó, và cổ ly dị cổ có phải là sai trái không? Một cái điều nữa là ổng thề là từ nay về sau nếu mà không có ly dị đó, thì tiền cổ làm đó là ổng đưa phân nửa cho cổ để cô lo gia đình. Còn phân nửa đó là ổng giữ để mà ổng cũng lo cho cổ. Thì cổ nghĩ rằng á là cổ thấy là cổ thấy không có xong rồi, tại vì tiền của cổ làm mà cổ được xài phân nửa đưa chồng, mà chồng thì cứ không đưa lại, thì cổ rất là sợ. Thì cổ vẫn hỏi quý vị rằng là cổ phải làm sao đây? Cắt đứt ly dị mới ở nhà có mấy năm thì cái câu mà lãnh qua đây rồi nó phản, cổ sợ câu đó lắm. Nhưng mà không có gì thì cổ kêu không nổi, cổ thấy là vô lý quá. Tiền của cổ, mồ hôi nước mắt của cổ mà ổng như vậy, trong mấy năm đầu cổ đã đưa hết rồi, cổ không lấy được đồng nào lấy hết trơn á. Cô đưa hết rồi, cô khờ lắm. Bây giờ tới lúc cô thức tỉnh là ủa cái tiền cho ba mẹ mình ung thư mà không được luôn. Và thưa quý vị là cô hỏi quý vị cho cô cái lời khuyên để cô mạnh dạn. Và khi cái lời khuyên quý vị đó, cô sẽ đưa cho ba mẹ chồng và chị chồng xem cái clip này để ba mẹ chồng hiểu được và quyết định theo cái ý của quý vị là có nên ở với chị hai hay là dọn ra ngoài luôn, ly dị luôn. Cô tha thiết xin quý vị là giúp giùm cô cái ý kiến để cô mạnh dạn hơn. Chứ cổ thì cũng muốn ra ngoài luôn, nhưng mà nghĩ lại đó thì tiền bạc nhà cửa và cổ lại sợ người đàn ông này. Tại vì đánh đập thì cũng 1-2 bậc tay chứ không có nhiều, nhưng mà cổ thấy là cổ bị tổn thương cái tinh thần. Là lúc cua cổ thì khác, bây giờ về thì tiền bạc bần tiện khác và cứ căng căng kiểm tra tiền bạc của cổ như vậy thì nó kỳ quá. Thành ra quý vị cho cổ cái lời khuyên và đây là câu chuyện muốn nói quý vị như vậy. Đừng thấy cái gì lấp lánh cũng tưởng là vàng. Đừng thấy nó ăn mặc đàng hoàng mà nghĩ nó tử tế. Có nhiều ông nội Việt Kiều hoặc nhiều bà cô Việt Kiều đó về Việt Nam lòe thiên hạ rất là hay, nhưng bên đây qua bên đây sống không có ra cái gì hết. Là Việt Kiều Ngọc Nhi hiểu, có những người Việt Kiều rất là dễ thương, đạo đức, nhân phẩm rất là cao. Nhưng ở xã hội nào cũng vậy, Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Việt Nam hay là người Việt Nam hay là người châu Phi, châu Á hay là người Mễ, người gì cũng vậy hết. Mỗi dân tộc đều có người tốt, người xấu. Chúng ta phải đề phòng. Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều phụ nữ cũng về Việt Nam, chứng tỏ là đây giàu dữ lắm, nổ banh ta long. Thật sự bên Mỹ không có ra cái gì hết, giật nợ tùm lum cả lối xóm, giật nợ cả làng luôn, mấy bà nổi đó. Còn có những ông về Việt Nam khoe là kỹ sư, bác sĩ, đạo mạo vô cùng, hay là làm manager, làm quản lý đủ rất là ngon. Qua đây thật sự không có là cái gì hết, là người cắt cỏ thôi, mà thậm chí tiền bạc không có đàng hoàng. Thành ra dân tộc nào cũng có người tốt người xấu, Việt Kiều nước nào cũng vậy hết đó. Những người càng lè càng nói càng nổi, mình càng cẩn thận nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị cho em này một cái lời khuyên. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.